Nhiều Lực Phàm đỡ chán, bao nhiêu việc cùng ập tới, hắn không biết phải làm sao. Tông Thịnh nhìn Nhiều Lực Phàm, gã đàn ông kia liền hô. Đừng nhìn nó chỉ là cháu, đồ của cha ta, bốn anh em ta tính. Tông Thịnh vẫn nhìn Nhiều Lực Phàm sau đó mới nói. Tôi là bạn của Nhiều Lực Phàm, hôm nay chỉ là tới chơi thôi, có gì cứ hỏi anh ấy là được. Cách chương.